Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Bách gia tiệc rượu, lại đem ta lời nói coi như gió bên tai, để cho ngươi mang muội muội chơi, ngươi mang muội muội đến xem mổ heo. Hôm nay ta không rút nát ngươi cái mông, ta cũng không phải là mẹ ngươi. Ba, ba, ba. La Tuệ bẹ cái trùng trùng điệp điệp bàn tay kích động tại Đồng Hạo Vũ đồng học trên mông. Thương hại hắn lỗ tai còn bị níu lấy, liền giống như này bị móc sắt câu lai heo mập một dạng. Đối mặt đồ đao cũng vô pháp trốn tránh, ăn rắn rắn chắc chắc. Ta biết sai, không nên đánh, ta về sau cũng không dám lại. Kinh nghiệm phong phú Đồng Hạo Vũ kêu khóc nhận lầm. Lời thề son sắt biểu thị chính mình cũng không tiếp tục phạm sai lầm giống nhau. Nhưng mà La Tuệ lúc này ý chí sắt đá, bàn tay quất đến giống như quạt gió giống như. Theo ở phía sau nữ nữ thấy kinh hồn táng đảm, nhịn không được nói ra. Cô, không nên đánh ca ca. Nàng không phải lần thứ nhất vì là Đồng Hạo Vũ cầu tình. Cảm giác lần này ca ca cái mông thật muốn bị cô cho rút mục nát. Vậy nhưng làm sao bây giờ à? Tuy nhiên ca ca cũng tinh nghịch, với lại không nghe xong. Nhưng là đối với nàng vẫn là rất tốt. Cũng đừng làm hỏng, bị nữ nắm kỳ kỳ cũng hét lên. Mẹ, không nên đánh ca ca. Món nợ này trước tiên ghi lại. Chấm ngoặc kép, nữ cùng kỳ kỳ cầu tình. Để cho La Tuệ cuối cùng buông tay ra, nàng nổi giận đùng đùng nói, phạt ngươi một tháng không thể lại chơi máy tính bảng. A, cái này Đồng Hạo Vũ cuối cùng sụp đổ. Đừng a, hắn hiện tại lớn nhất chân ái cũng là bộ kia La Khải Tiễn đưa máy tính bảng. Đem so với chính mình mệnh cũng còn phải nặng, bây giờ bị phạt không thể lại dùng, nhất định giống như đòi mạng hắn giống như... Hối hận không kịp a. Một mực đến văn hóa lễ đường, Đồng Hạo Vũ cũng là ủ rũ. Lúc này văn hóa lễ đường quảng trường nhỏ bên trong đã bày ra từng cái bàn rượu. Thượng diện còn kéo từng đạo mang theo bóng đèn cờ màu. Sở hữu bàn rượu phủ lên hồng sắc san bố. Thượng diện đè thêm một tầng trong suốt vải plastic, lộ ra 10 phần vui mừng. Trong này tích tuy nhiên không nhỏ. Nhưng cũng bày không xuống 70, 80 tấm cái bàn. Lễ đường hai bên trong phòng đồng dạng bãi tửu bàn. Không ít trong thôn phụ nữ ở chính giữa bận rộn. Tuy nhiên bách gia tiệc rượu thời gian là tại trạng vạng tối. Nhưng công tác chuẩn bị buổi sáng muốn bắt đầu làm. Nếu không căn bản không kịp. La Tuệ cầm Đồng Hạo Vũ. Nữ cùng kỳ kỳ đưa đến lầu hai bức tranh phòng đọc. Phân phó nói, các ngươi ngay ở chỗ này chơi, đừng đi ra ngoài, riêng là ngươi, nàng dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt Đồng Hạo Vũ, cảnh cáo nói, ngươi còn dám mang muội muội ra ngoài chạy loạn, ta liền đem máy tính tặng cho ngươi tiểu di. Tại dạng này uy hiếp dưới, Đồng Hạo Vũ tựa như là xương đánh cả tím hoàn toàn ỉu xìu. La Tuệ ơi đi về sau. Hắn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm trống rỗng bàn tấm sững sờ. Một bộ chịu đủ đả kích bộ dáng. Nữ nhìn xem đều không đành lòng. Đi qua nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn nói ra. Ca ca, người khác biệt khổ sở. Trở lại ta nói với cô. Để cho ngươi vọc máy vi tính. Thật a, Đồng Hạo Vũ nhất thời giống như là trích máu gà. Cả người đều khôi phục tinh thần. Hắn kéo lấy nữ khẩn cầu. Nữ, người nhất định phải giúp ta van cầu mẹ ta. Nữ dùng sức chút gật đầu. Đương lúc này, theo ngoài cửa lại đi tới mấy cái nữ hài tử. Nguyên lai đại nha các nàng cũng tới. Nho nhỏ đọc trong phòng. Lập tức trở nên nhiệt tình đứng lên. Mà lúc này giờ phút này La Khải. Đang ở nhà bên trong giống như lão hắc bọn họ video nói chuyện phiếm. Khải ca, ngươi ở nhà thế nào? Bàn Đức chen đến camera phía trước. Tuếp miệng hỏi, có muốn hay không chúng ta a? Lão hắc khinh bỉ, ngươi cũng không phải mỹ nữ. có cái gì tốt muốn? Lạc Khải cười nói, ta ở chỗ này rất tốt, vẫn là về trong nhà thoải mái nhất. Hôm nay thôn chúng ta bên trong bày bách ra tiệc rượu. Phải giết 10 đầu chứ, ăn mổ heo đồ ăn, bàn đức nước bọt đều chảy ra, mổ heo đồ ăn món ngon nhất. Lão Hắc vỗ vỗ hắn nói ra, cái kia thanh ngươi giết, chúng ta hôm nay cũng ăn mổ heo đồ ăn. Bàn đức quay về một cái giơ ngón tay giữa lên, sau một khắc, đồng đồng theo phía sau hai người nhô đầu ra, hỏi, nữ nữ đâu, tại sao không có nhìn thấy nàng a? Lạc Khải nói ra, nữ nữ giống như ca ca muội muội đi ra ngoài chơi. Hiện tại không có ở nhà. Đồng đồng hâm mộ, này nàng thật hạnh phúc. Có nhiều như vậy thân nhân làm bạn. Đáng thương chúng ta ăn Tết cũng phải công tác. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng trong đôi mắt Khả nhìn không ra nửa điểm thương tâm thất lạc. Hiện tại xuân tiết trước sau, Khải Hoàn nhạc đội nhận được rất nhiều thương diễn mời. Mặc dù mọi người vô pháp về nhà đoàn viên, nhưng lại có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, qua cái thật sự năm béo. Bọn họ bây giờ đang ở một nhà trung tâm nghệ thuật hậu trường phòng nghỉ. Chốc lát nữa muốn ra sân, Lạc Khải cười nói, không như sau quay về mọi người đến thôn chúng ta bên trong tới qua năm. Cam đoan vô cùng náo nhiệt thật vui vẻ. Lão Hắc điểm khen, ta hai tay hỗ trợ. Giống như Khải Hoàn nhạc đội cùng bạn bè trò chuyện một hồi. Lạc Khải liền đóng lại video nói chuyện phiếm. Tích tích tương đương hắn vừa mới đóng lại máy tính. Điện thoại di động bỗng nhiên tiếng nổ hai tiếng. Lạc Khải cầm lên vừa nhìn. Lại là Mạc Lam cho hắn phát tới tin tức. Vừa mới nhìn thấy ngươi block lên ảnh chụp. Nữ nữ quá đáng yêu. Hâm mộ, Lạc Khải không khỏi mỉm cười. Cảm ơn, nắm tay, Mạc Lam, ngươi về nhà, nghi vấn, Lạc Khải. Vâng, ta bây giờ đang ở trong thôn, chuẩn bị ăn Tết, Mạc Lam, ngoặc kép, hâm mộ, hâm mộ, hâm mộ, ta cũng muốn về nhà ăn Tết, ăn mụ mụ chử cơm tất niên, nhưng là 30 Tết ban đêm còn muốn diễn xuất. Thống khổ, Lạc Khải, ngoặc kép, cười to, ngôi sao đều như vậy, càng bận bịu ra vị trí càng cao, ngươi nhìn ta, ra vị trí quá thấp, không ai mời, cho nên đành phải về nhà ăn Tết, thương tâm, Mạc Lam, ngoặc kép, phun máu, Lạc Khải lão sư, ngươi tốt ý tứ nói như vậy, Lạc Khải, ngoặc kép, cười ngây ngô, Mạc Lam, ngoặc kép, im lặng, không đùa giỡn với ngươi. Ngươi lúc nào trở lại kinh thành? Lạc Khải ngẫm lại, trả lời, qua hết Tết Nguyên Tiêu liền trở lại đi. Hắn ngược lại là muốn trong nhà ở thêm mấy ngày, nhưng là suy nghĩ đến nữ nữ qua hết năm muốn lên nhà trẻ. Cho nên dự định tại tháng giêng 16 hồi kinh, thời gian vừa mới, Mạc Lam, ngoặc kép, mỉm cười. Hồi kinh về sau ta muốn theo ngươi gặp mặt. Không biết ngươi có rảnh không? Lạc Khải, không có vấn đề. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Mạc Lam, ngoặc kép, vui vẻ, tốt. Này sớm chúc ngươi cùng nữ nữ xuân tiết khoái lạc. Vạn sự như ý. Lạc Khải, ngoặc kép, ôm quyền. Cũng chúc ngươi chúc mừng năm mới. Càng ngày càng xinh đẹp. Mạc Lam, ngoặc kép, đáng yêu. Cảm ơn, gặp lại, kết thúc cùng Mạc Lam đối thoại. Lạc Khải tâm lý có chút điểm cảm giác khác thường. Không thể phủ nhận là, Mạc Lam là một vị rất có mị lực nữ nhân. Xinh đẹp, thông tuệ, khéo hiểu lòng người. Cùng với nàng nói chuyện phiếm cũng dễ chịu tự tại. Tựa như là một vị nhận biết nhiều năm tri kỷ hảo hữu. Lạc Khải không dám thuyết Mạc Lam đối với mình có cái gì ý nghĩ. Vậy quá mức tự luyến. Nhưng đối phương mấy lần chủ động liên hệ, tóm lại là có hào cảm tại. Thở phào một hơi, hắn đè xuống tâm lý nổi lên một tia ý niệm, rời nhà tiến về văn hóa lễ đường. Hôm nay La Gia thôn văn hóa lễ đường vô cùng náo nhiệt. Bình thường hát đại hí thời điểm đều không có nhiều người như vậy. Đặc biệt là đến xế chiều, từ nhỏ quảng trường xếp tới bên ngoài mấy chục tấm bàn ăn xoay không còn chỗ ngồi. Tiếng người huyên náo vô cùng. Trận này Bách Gia tiệc rượu 4 giờ chiều cỡ nào liền chính thức bắt đầu. Dựa theo truyền thống món chính là 4 ăn mặn 4 thị tố 8 chén. Dùng là thuần một sắc bát nước lớn. Phân lượng cỡ nào tư vị đủ. Cam đoan mỗi một vị khách nhân đều có thể ăn đến bụng căng tròn. Món chính đương nhiên là hôm nay đồ tể heo mập. Thịt kho tàu giò thêm thịt kho tàu. Nồng dầu đỏ tương liền bức tranh cái ăn thống khoái. La Khải đại bá cầm trong nhà mình cất vào hầm rượu gạo toàn bộ lấy ra. Một bát chén phân phát. Ngay cả bọn cũng dùng đũa dính dính qua cái miệng nghiện. La Khải ôm nữu nữu giống như người nhà mình ngồi một bàn. Sau đó rất nhiều người trong thôn đều tới hướng về hắn mời rượu. La gia thôn dân phong thuần phác. Lần này La Khải xuất tiền túi xin tất cả thôn dân uống rượu tịch. Mọi người tự nhiên là cảm phục tại tâm. Chỉ là các đồng hương không biết dùng như thế nào lời nói để diễn tả. Mời rượu thành vì muốn tốt cho lớn nhất phương thức. La Khải tửu lượng mặc dù không tệ, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy. May mắn cha của hắn cùng tỷ phu kịp thời đứng ra cản tửu. Sau cùng ngay cả tỷ tỷ La Tuệ cũng đi theo uống không ít rượu gạo. La Khải mẹ cầm nữu nữu tiếp nhận đi. Cười ha hả nhìn xem người một nhà uống đến mặt mũi tràn đầy men say. Khi sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, treo ở không trung đèn màu tất cả đều mở ra. Trong trong ngoài ngoài đèn đuốc sáng trưng. Không biết là người nào ở bên ngoài đồng ruộng lên châm ngòi lên pháo hoa. Để cho trận này Bách Gia tiệc rượu bầu không khí đạt tới. Cũng làm cho người thật sự rõ ràng cảm thụ từng tới năm không khí bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.